Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Đồng Nghị xuyên đắp quần sóc, một thân hoa áo sơ mi, mang theo đỉnh đầu che nắng mũ rơm, đi đến Triệu Mẫn bên cạnh, hai người bước chậm ở trên bờ cát, nam ánh mặt trời đẹp trai. Nữ yêu kiều thướt tha, như là biển và trời cùng một màu làm nổi bật dưới một đôi bích nhân. Triệu Mẫn nhìn bên cạnh Đồng Nghị, phát hiện hắn hoa áo sơ mi dưới sườn cố định đai, vội vàng quan tâm đến. Nguyên lai ngươi xương sườn bị thương, có nghiêm trọng không? Đồng Nghị cười đáp lại, không có chuyện gì, cũng còn tốt không cần động đao, cố định một tháng sẽ chính mình khỏi hẳn. Ta nghe A Chân nói, ngươi một thân một mình hỗn đến đạo tặc bên trong, đối mặt nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi không sợ sao? Đồng Nghị nhìn bên cạnh Triệu Mẫn, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nhu tình như nước, liền cười gật đầu nói đến, sợ, lúc đó ta cả người đều là run rẩy, ta sợ chết, sợ đến đòi mạng. Đồng Nghị trả lời ra ngoài Triệu Mẫn dự liệu. Từ nhỏ đến lớn trời sinh quyến rũ nàng, nhìn thấy cậu bé, từng cái ở trước mặt nàng, hoàn toàn bày ra chính mình anh dũng không sợ dáng dấp. Khổ cũng có thể nói thành ngọt, ước gì từng phút giây nói cho nàng, chính mình là điều ngạnh hán, mà trước mắt Đồng Nghị, nhưng cùng nàng trước gặp phải khác phái không giống, trực tiếp có nên nói hay không ra tiếng lòng của chính mình. Một câu, ta sợ chết, nói cho Triệu Mẫn nội tâm hắn khiếp đảm. Triệu Mẫn có chút ngoài ý muốn nhìn bên cạnh Đồng Nghị. Người đàn ông này cùng nàng trước tiếp xúc qua khác phái không giống. Không có ẩn giấu, sẽ không một mực địa ở nữ sinh trước mặt thể hiện làm thái. Mà là không chút do dự nói cho bản thân nàng chân thực dáng dấp. Lộ ra một luồng hiếm thấy chân thành. Vậy ngươi tại sao còn phải làm như vậy? Triệu Mẫn lẳng lặng hỏi. Đồng Nghị than nhẹ một tiếng. Ta còn nhớ ta từ tốt nghiệp trường cảnh sát nào sẽ. Cha ta nói cho ta. Hắn có lần trảo phạm nhân. Ngày đó là 80 năm ngày 12 tháng 12. Hắn cùng đồng sự ở trong sông đảo tuần tra. Đột nhiên nhận được thông báo. Nói tân giới có vụ án. Hai người bọn họ liều mạng chạy tới, vừa đến liền thấy mấy chục người cầm đao làm vở kịch lớn. Trên đất đã nằm mười mấy người, thật nhiều máu, cha ta còn nhìn thấy một con nắm đao đứt tay. Lúc đó đồng sự gọi ta ba bạt thương, cha ta là cái nhẹ dạ người. Làm đồng sự nói xong, bạt thương đã muộn một chút, đồng nghiệp của hắn đã ngã vào trước mặt, một người cầm một cái ống sắt. Cắm vào hắn đồng sự cái bụng. Huyết không ngừng mà theo quản chảy ra. Khi đó cha ta nói cho ta. Hắn lúc đó không biết muốn cái gì. Chỉ biết 6 viên đạn. Nhưng chỉ đánh một phát ở cái kia trên thân thể người. Sau đó người này phán mấy năm hắn đã quên. Thế nhưng 2 năm trước bị cha ta đụng vào. Ăn mặc tịnh sam cùng một đám người có tiền uống rượu. Lái xe. Quá tiêu tiền như nước tháng ngày, chuyện làm ăn thịnh vượng thủ hạ vô số, tiếp tục gây sóng gió, một tiếng thở dài lộ ra không cam lòng. Đồng Nghị lén lút liếc mắt nhìn bãi cát một bên chơi đùa tiểu oánh. Cách mình khá xa, liền há mồm nói đến, giết người phóng hỏa làm giàu, sửa cầu làm đường không thi hài. Khi đó ta nghe xong, cảm thấy thế giới này không nên là như vậy. Người không nên là như vậy. A Mẫn, hả? Triệu Mẫn nhìn Đồng Nghị theo tiếng đến. Đồng Nghị thì lại nói đến. Ta không biết ngươi để ý tới hay không giải. Khi đó tuy rằng ta sợ muốn chết. Nói dừng một chút. Đồng Nghị mang theo hí hư nói thanh. Có một số việc chung quy hay là muốn đi làm. Triệu Mẫn nghe vậy. Cẩn thận tỉ mỉ Đồng Nghị khuôn mặt. Nàng phát hiện ở Đồng Nghị ánh mặt trời đẹp trai bề ngoài dưới. Cất giấu một viên hừng hực. Thiện lương, xích thành tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Dắt Đồng Nghị tay nói đến. không có chuyện gì, ta rõ ràng, không nghĩ tới Vô Gian Đạo bên trong kinh điển đối thoại lực sát thương như thế đủ. Sớm biết kiếp trước xem phim thời điểm, liền nên nắm cái tiểu bản bản nhớ kỹ, tuy nói có chút dối trá, nhưng Đồng Nghị đã sớm rõ ràng một câu lời lẽ chí lý. Từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Không nói kỹ xảo, chỉ là một mực móc tim móc phổi làm liếm cầu, chết cũng không biết chết như thế nào. Hừ, bãi cát một bên, Tiểu Oánh rên lên một tiếng, một mặt không cam lòng. A Chân kỳ quái nhìn Tiểu Oánh hỏi, ngươi làm sao rồi? Ngươi ca cùng Triệu Mẫn lão sư hai người dắt tay. Thật sự, A Chân nghe vậy một mặt kinh hỉ, vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ở cạnh biển dắt tay bước chậm hai người. Tiểu Mỹ cười hì hì đến. A Chân, không nghĩ tới ngươi ca như thế chủ động, dắt Triệu lão sư tay. Tiểu Oánh nhưng là không cam lòng đến. Nếu như là Đồng Nghị ca khiên Triệu lão sư tay, ta cũng sẽ không như thế nổi giận. Dù sao không rõ ràng Triệu lão sư trong lòng đến cùng là ý tưởng gì. Nhưng ta nhìn thấy là Triệu Mẫn lão sư chủ động khiên Đồng Nghị ca tay. Thật sự, A Chân, Tiểu Mỹ chăm miệng một lời đến, một cái đầy mặt hưng phấn, một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Oánh dậm chân, không chơi, ta đi lều vải đi ngủ. Nói xong tự mình tự tiến vào lều vải, một mình mọc ra hờn dỗi. Chưa quá nhiều lúc, Đồng Nghị Triệu Mẫn hai người nắm tay nhau đi đến mấy người bên cạnh. Đồng Nghị hỏi, Tiểu Oánh đây, vừa nãy nhìn nàng vẫn còn ở nơi này. Nàng cảm thấy mặt trời quá sưởi liền chính mình tiến vào lều vải hóng gió. A Chân thuận miệng bịa chuyện đến. Đồng Nghị nhìn sắc trời một chút, nên là ăn cơm trưa thời gian, liền hỏi, A Mẫn, ngươi có đói bụng hay không? Triệu Mẫn cười nói đến, không có chuyện gì, ta chuẩn bị tiện lợi, các ngươi cũng có phần. Lão sư, đi đến cạnh biển ăn cái gì tiện lợi mà, ngày hôm nay chúng ta đến picnic. A Chân lập tức đề nghị đến, sau đó hướng về phía Đồng Nghị trừng mắt nhìn. Đồng Nghị hiểu ý, không sai, chỉ ăn tiện lợi làm sao đủ. Lần này ta chuyên môn bị dã ngoại đồ làm bếp. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Triệu Mẫn cao hứng đến. Liền, Đồng Nghị cùng A Chân lập tức thu thập lên. Ở trên bờ cát chi lên một cái giản dị tổ hợp bếp nấu. Đây là Đồng Nghị chuyên môn chuẩn bị. Một lát sau hương lên phân tán. Liền ngay cả trốn ở trong lều Tiểu Oánh đều bị hấp dẫn ra đến. Liền thấy trên bờ cát lát thành một tấm trắng nõn khăn ăn, mặt trên thả đầy đủ loại mới mẻ đồ ăn. Triệu Mẫn cũng đem chính mình tiện lợi thả ở bên trên. Nhìn mặt trước hình thức mới mẻ món ngon, Triệu Mẫn mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? A Chân cũng không rõ ý tưởng, chính mình lão ca chỉ làm cho nàng giúp đỡ chuẩn bị công cụ, không nói cho nàng phải làm gì. Nhìn dáng dấp cổ quái kỳ lạ đủ loại món ngon cũng là đầy mặt nghi hoặc. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, lão ca, ngươi cũng không nên chơi đập phá. Thấy ngồi vây quanh ở bãi cát khăn ăn cái khác mấy người, Đồng Nghị cười ha ha giới thiệu đến, xa xíu xuyên xuyến tôm. Tiểu Oánh chỉ vào một cái cà chua hỏi, vậy này cái đây? Liền nhìn thấy mấy cái cà chua bị đào rỗng, bên trong đựng đồ ăn. Đồng Nghị lập tức nói đến, cà chua thịt chản. Tiếp theo lại hỏi hắn mấy món ăn. Đồng Nghị từng cái trả lời, cay thơm xá xíu gà đinh, tử gừng cục cánh gà nướng. Nhìn khác nhau món ăn, mấy người mặt lộ vẻ làm khó dễ. Có điều cũng không có thể trách các nàng. Những thứ này đều là Đồng Nghị kiếp trước soạt video học được kẻ lười phần món ăn. Thấy mấy người mặt lộ vẻ do dự, Đồng Nghị lập tức khuyên đến, các ngươi không nên nhìn chúng nó dáng dấp quái gì, thực mùi vị thật là khá. Nghe vậy, mấy người chần chờ cầm lấy đồ ăn thử nghiệm. Một cắn xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mùi vị mới mẻ độc đáo, vị thật không lời nói. Triệu Mẫn vừa ăn vừa hỏi đến, ngươi là nghĩ như thế nào làm những thức ăn này? Là chính ngươi nghĩ tới, vẫn là người khác giáo? Chính ta nghĩ tới, thực thế giới không thiếu đẹp, thiếu chính là phát hiện mỹ con mắt. Có lúc chỉ cần giỏi về quan sát trong cuộc sống chi tiết nhỏ, liền sẽ thấy không giống nhau cảnh sắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.